Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, một xây dựng đại kiều. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn nghe đúc quan hệ, Nicole trong nội tâm mặt một trận cảm động, nàng gật gật đầu trả lời, lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ chú ý thân thể, vậy là tốt rồi, ta sẽ an bài nông nghiệp quan Erdre lại đây. Tăng thêm nhân thủ cùng cải biến hạt giống phòng thí nghiệm. Người đến lúc đó cùng hắn để là được. Đúc có điểm áy náy trở về một câu. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới hạt giống đào tạo như vậy gian nan. Hơn nữa hạt giống nhu cầu lượng như thế đại. Loại chuyện này đều đè ở một cái tiểu nữ ruột thượng thật sự là không ổn. Cần thiết muốn đem hạt giống phòng thí nghiệm cấp làm như chân chính phòng thí nghiệm đối đãi. Tăng thêm trợ thủ trợ giúp Nicole. Bằng không nàng một người thật sự là quá mệt mỏi. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Nicole cũng cảm kích nói một câu. Mấy ngày qua hắn trên cơ bản đều là ở vào ma lực tiếp cận suy kiệt trạng thái. Liều mạng ngạnh khiêng đào tạo tốt đẹp hạt giống ra tới. Khả năng này cùng chân chính ma pháp hạt giống kém khá xa. Nhưng là so sánh phía trước cái loại này tốt xấu lẫn lộn gây giống. Ít nhất có thể cam đoan hạt giống no đủ khỏe mạnh. Sang năm thu hoạch vụ thu lương thực khẳng định sẽ có trình độ nhất định tăng gia sản xuất. Từ hạt giống phòng thí nghiệm ra tới. Đúc cùng nông nghiệp quan đem phía trước hứa hẹn đều cấp nói một câu. Cam đoan hạt giống phòng thí nghiệm xây dựng thêm. Đồng thời tăng lên Nicole đãi ngộ tiêu chuẩn. Hết thảy đều dựa theo nhà khoa học tiêu chuẩn cung cấp. Đây là đúc cho tới nay lý niệm. Có năng giả cư chi. Mà không phải lấy thân phận bình phán. Trên cơ bản thị sát xong hạt giống phòng thí nghiệm lúc sau. Liền không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng. Mặt khác thời gian chính là đúc không có việc gì nơi nơi đi dạo. Thể nghiệm và quan sát một chút dân tình kéo gần cùng cơ sở quan hệ. Loại này nho nhỏ hành động. Chính là lung lạc nhân tâm hảo biện pháp. Đồng thời đúc còn có thiết tưởng. Đó chính là năm sau mùa xuân đã đến thời điểm. Phong bạo tân thành trên cơ bản cũng xây cất không sai biệt lắm. Đến nỗi tường thành phương diện sự tình. Đúc hiện tại đã hoàn toàn không suy xét. Dù sao phong bạo tân thành tuyệt đối không phải phong bạo castle biên giới. Tương lai khuếch trương là cần thiết. Cho nên tường thành loại đồ vật này cũng không phải rất cần thiết. Phong bạo tân thành hoàn toàn từ bỏ xây cất tường thành. Dư lại tới tài liệu cùng nhàn rỗi nhân lực. Đúc vẫn như cũ có mặt khác tính toán. Hắn tính toán mùa xuân tuyết thủy hòa tan lúc sau. Làm Michelangelo mời đến trên thế giới này ưu tú nhất kiến trúc sư. Cùng nhau ở sông Sen mặt trên chế tạo một tòa đại kiều ra tới. Bằng không chờ đến mùa xuân băng tuyết hòa tan. Monster Sơn Cốc nếu là xuất hiện sự tình gì. Phong bạo quân tiếp viện sẽ trở nên tương đương khó khăn. Cho nên nhịp cầu xây dựng là cần thiết. Đây cũng là phong bạo quân muốn hoàn toàn khống chế Monster Sơn Cốc thông đạo. Nếu đổi làm là phía trước nói, Đúc còn không dám tưởng tượng ở thời trung cổ sức sản xuất trước mặt. Kiến tạo một tòa chiều ngang cao tới 100 mét đại kiều. Nhưng là hiện tại theo xi măng cốt thép xuất hiện, tạo kiều liền sẽ trở thành khả năng. Hơn nữa Đúc chính mình đời trước đương kiến trúc sư thời điểm. Đối với nhịp cầu thiết kế cùng kiến tạo như vậy ngành học. Cũng có nhất định chuyên nghiên năng lực. Hắn tin tưởng chỉ cần có khoa học kỹ càng tỉ mỉ thiết kế bản vẽ. Hơn nữa xi măng cốt thép tài liệu hỗ trợ. Có thể làm ra một tòa kéo dài qua sông Sen hai bờ sông Đại Kiều. Tưởng tượng đến điểm này. Đúc liền đem Michelangelo cấp kêu lại đây. Nói cho hắn chuẩn bị xây dựng một tòa kéo dài qua sông Sen Đại Kiều thiết tưởng. Michelangelo nghe được lúc sau. Đầu tiên là một loại kinh ngạc, sau đó liền biến thành mừng như điên, bởi vì này chú định là hạng nhất sử sách lưu danh siêu cấp công trình. Hơn nữa, phi thường có khiêu chiến khó khăn. Này đối với Michelangelo loại này kiến trúc sư tới nói, là không dung bỏ qua thao thiết thịnh yến. Có Michelangelo gia nhập, kế tiếp thời gian bên trong, Đúc mỗi ngày đều mang theo hắn cùng một đám kiến trúc công nhân đi trước sông Sen. Thừa dịp đóng băng thời điểm đo lường các loại đường sông số liệu. Hơn nữa còn có đại lượng hải tộc binh lính lẻn vào đáy sông. tìm kiếm thích hợp kiến tạo địa điểm. Đúc tin tưởng lợi dụng này cuối cùng 1-2 tháng thời gian. Có thể tra xét rõ ràng sông Sen Đế tình huống. Vì kiến tạo đánh hạ kiên cố cơ sở. Đúc bên này ở vì xây dựng sông Sen Đại Kiều mà chuẩn bị. Mặt khác một bên Flan Hoàng Đế Chiếu Thư cũng phát hướng phương Bắc phòng tiến Otto công tước. Nơi nào? Bên trong nội dung chính là Đúc Phong Bạo Quân sẽ ở mùa xuân đi trước phương Bắc phòng tuyến. Thay đổi đế quốc quân đệ nhị quân đoàn đóng giữ, mà Phong Bạo Quân cung cấp, nhiệm vụ, an bài từ từ đều giao từ Otto công tước xử lý. Đường này một phân Chiếu Thư đi vào phương Bắc phòng tuyến lều lớn Otto công tước trong tay thời. Điểm, cơ hồ đánh giặc bên trong phương Bắc quân đoàn tướng lãnh đều sợ ngây người. Đế quốc đệ nhị quân đoàn chính là phòng tuyến chủ lực. Hơn nữa là cao tới 8.000 người đại quân đoàn. Trước không nói Phong Bạo Quân thế nào. Liền nhân số sai biệt liền cao tới 5.000 người. Rốt cuộc Hoàng đế bệ hạ là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ tính toán tự hủy trường thành sao? Kỳ thật điểm này cũng không thể quái Henry VII. Hắn xác thật làm Phong Bạo Quân qua đi đóng giữ đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhưng làm như vậy cũng có bất đắc dĩ địa phương. Bởi vì đế quốc hai cái quân chủ lực đoàn hơn nữa quân cận vệ hơn 2 vạn người đóng quân ở phương Bắc phòng tuyến đã vượt qua 1 năm. Lại này thời gian dài đóng quân đã sớm hẳn là thay phiên. Ít nhất cấp các chiến sĩ một ngụm thở dốc cơ hội. Nhưng là hiện tại Frank đế quốc thế cục thực hỗn loạn. Gia Milan đế quốc loại này ngoại địch. Đế quốc bên trong cũng có một ít đại lĩnh chủ bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Rất có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Bởi vì rất nhiều lĩnh chủ đều nhìn ra tới giáo đình muốn gõ Flan hoàng thất. Sinh ra thay thế ý tưởng. Đừng nói là đế quốc bên trong đại lĩnh chủ. Thậm chí ngay cả Henry VII thân sinh nhi tử. Đều bắt đầu các loại xuống tay chuẩn bị. Minh điểm chính là Andorra thân vương. Trực tiếp xâm chiếm đế quốc quân. Ám điểm chính là Edward thân vương. Ở trong quân không ngừng bồi dưỡng chính mình thế lực. Mỗi lần đối mặt tình huống như vậy, Henry VII trong lòng đều là tràn đầy không phục. Hắn cho rằng chính mình là một cái anh minh quân chủ. Hơn nữa cũng không có các loại hoang dâm vô đạo hành động. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Vì cái gì đế quốc thế cục đến chính mình trên tay lại trở nên như thế gian nan? Cái này đáp án cũng không có người biết. Nhưng không ai dám nói cho Henry VII. Chính là bởi vì hắn dã tâm quá lớn. Muốn tái hiện tổ tiên vinh quang. Mới xúc phạm tới rồi giáo đình điểm mấu chốt. Đối với giáo đình tới nói. Anh Minh muốn chấn hưng đế quốc cũng không phải cái gì sự tình tốt. Này đem đối với giáo đình thống trị sinh ra uy hiếp. Đặc biệt Frank đế quốc còn từng có vết xe đổ. Cho nên logic chính là như thế hoang đường. Anh Minh còn không bằng ăn nhậu chơi bời. Tại giáo đình khống chế dưới nói không chừng còn không có nhiều chuyện như vậy. So sánh đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng quân cận vệ loại này nhất tinh anh cùng trung thành bộ đội. Đế quốc đệ nhị quân đoàn liền phải kém một chút. Cho nên Henry VII mới có thể thay quân đệ nhị quân đoàn ổn định quân tâm. Sau đó lại muốn làm thay thế quân cận vệ cùng đệ nhất quân đoàn. Đến nỗi thay quân lúc sau phòng thủ lực lượng yếu bớt xuất hiện vấn đề. Điểm này Henry VII cũng làm tới rồi sung túc chuẩn bị. Nếu là khác lĩnh chủ quân đội thật đúng là xử lý không tốt. Rốt cuộc đây là hoàng đế hạ đạt mệnh lệnh. Hắc Oa muốn chính mình bối. Nhưng đúc là Otto công tước nhi tử. Phong Bạo Quân ra vấn đề chính là Otto công tước vấn đề. Vừa vặn có thể tìm cái này lý do hưng sư vấn tội. Cho nên này đối với Henry VII tới nói, đã tiết kiệm chi ra, còn có thể ăn trụ Otto công tước, có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.